Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 692. Thương gia. Tịch Ly đi theo Thương Diễn trở về thương gia. Cổ Hiệp tuy rằng thập phần không muốn, nhưng là cũng không thể không đi theo cùng nhau trở về thương gia. Thương gia bổn gia trên dưới có thể trở lại bổn gia, cơ bản đều đã sẽ tới bổn gia. Đại gia tụ tập ở trong đại sảnh mặt, chờ đợi vị kia thương gia trên dưới chờ đợi hồi lâu thành viên mới. Thương Diễn mang theo Tịch Ly xuyên qua đại môn, dọc theo đường đi, gặp được thương gia đệ tử, đều là thống nhất phục sức, chẳng qua quần áo nhan sắc không giống nhau. Thương Diễn biết Tịch Ly không hiểu biết thương gia, cũng không quá hiểu biết từ du 3000 thế giới thế gia tông môn, cùng với các thế lực lớn diễn xuất cùng phong cách. Ở một bên kiên nhẫn giảng giải, thương gia là từ du 3000 thế giới trung bộ thế giới phân trạch giới đại thế gia. Ở chúng ta thương gia, trừ bỏ bên trong thành viên trung tâm ở ngoài, mỗi một năm đều có hướng ra phía ngoài tuyển nhận đệ tử. Tịch Ly nhìn cung cung kính kính hành lễ chúng đệ tử, sáng tỏ thương gia muốn trở thành đại thế gia, hơn nữa lâu dài không suy, chỉ dựa vào chỉ một phát triển là không được. Thời đại ở tiến bộ, tu tiên giới cũng ở tiến bộ, một cái thế lực muốn về phía trước đẩy mạnh, phải bắt kịp thời đại. Mà thương gia phát triển hình thức, trừ bỏ giống thế gia giống nhau coi trọng huyết mạch ở ngoài, còn kết hợp tông môn đào tạo đệ tử hình thức, mỗi một năm thương gia đều sẽ hướng từ du 3000 thế giới tuyển nhận đệ tử, trải qua tầng tầng tuyển chọn lúc sau trở thành thương gia ngoại môn đệ tử. Nếu là xuất sắc, hoặc là ở thương gia làm ra quá cống hiến, ngốc thời gian lâu rồi, cũng là khả năng trở thành thương gia nội môn đệ tử. Đến nỗi hạch tâm đệ tử, trừ bỏ thương gia bên trong thành viên ở ngoài, rất ít có họ khác gia nhập. Tu La lão tổ ở tiến vào thương gia lúc sau, thức thời đi theo tiếp khách đệ tử, đi phòng cho khách. Tịch Ly cùng Thương Diễn vượt qua một cái kết giới, trước mắt rộng mở thông suốt. Cùng ngoại viện không giống nhau chính là, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa nơi này kiến trúc phong cách rõ ràng muốn càng thêm tinh tế rất nhiều. Nơi này là thương gia nội vây, cũng là thương gia một ít khách khanh trưởng lão, ngoại môn trưởng lão cùng một ít nội môn đệ tử ngốc địa phương. Nơi này có cửu đạo môn, mỗi vượt qua một cánh cửa, cấp bậc liền càng cao. Đây cũng là vì khích lệ môn hạ đệ tử mà thiết hạ. Ngày thường Thương Diễn rất ít ra mặt, chẳng qua hôm nay là Tịch Ly về nhà nhật tử. Thương Diễn mang theo Tịch Ly xuyên qua một tầng tầng môn lan kết giới, làm nàng đi bước một từ đại môn tiến vào toàn bộ thương gia. Hiểu biết thương gia, phía dưới rất nhiều đệ tử tuy rằng không có gặp qua Thương Diễn, nhưng là Thương Diễn một bên đi theo quản sự lại là nhận thức. Mọi người đều có chút tò mò, ở cửu đạo môn trung ương chỗ thiết lập một cái đại hình lôi đài, ở nơi đó có thể tỉ thí. Mấy người lại xuyên qua một đạo kết giới, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được quanh thân linh khí càng thêm nồng đậm, tiến vào nội vây quanh. Thương Diễn cười cười, có phải thế không? Tịch Ly đi theo Thương Diễn bên người, lại lần nữa vượt qua một cánh cửa. Thời điểm Tịch Ly thấy được môn tường có khắc mấy cái cứng cáp hữu lực chữ to, phi tinh anh đệ tử già không được đi vào. Đi theo hai người phía sau quản sự cũng là ở chỗ này dừng bước chân, cung kính đưa Tịch Ly cùng Thương Diễn rời đi. Tịch Ly rõ ràng cảm giác nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, nơi này là tinh anh điện, ở chỗ này sinh hoạt đều là thương gia tán thành tinh anh đệ tử. Chẳng qua hai người bước chân như cũ không có dừng lại, thẳng đến Tịch Ly nhìn trước mặt một tòa cao ngất trong mây tòa nhà hình tháp, nguy nga đồ sộ, đều không đủ để hình dung này tòa nhà hình tháp cho nàng cảm giác. Thương Diễn nắm Tịch Ly bước vào tòa nhà hình tháp, một trận quang mang hiện lên, hai người trực tiếp tiến vào thứ 9 tầng lầu. Thương Diễn trong tay linh lực ở trên hư không một chút năng lượng tản ra, hình thành một tầng tầng năng lượng sóng gợn, một trận quang mang hiện lên. Tịch Ly lại lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt cảnh tượng làm Tịch Ly hơi hơi sửng sốt. Non xanh nước biếc, sương khói lượn lờ dưới, cơ hồ ngưng kết thành dịch linh khí, linh điểu đàn tập ở dãy núi vờn quanh chung, điểm xuyết một ít cổ xưa đại khí kiến trúc cùng bên ngoài cùng nội vây không giống nhau chính là nơi này thiếu bên ngoài vài phần pháo hoa khí, thiếu vài phần nội vây nghiêm túc dày nặng cảm, nhiều vài phần thanh thản thanh nhã cùng nhẹ nhàng tiên khí, nhưng thật ra một cái tu luyện hảo địa. Phương, Thương Diễn cười, nơi này mới là ta Thương gia nhất nội vây địa phương. Cũng là ta Thương gia chân chính trung tâm sở tại. Nơi này sinh sống chúng ta vô số đại vu tộc hậu duệ. Tự thành một giới. Từ nay về sau nơi này cũng là nhà của ngươi. Nàng ra sao? Nơi xa xoay quanh linh điểu. Tựa hồ người Thương Diễn. Vui sướng từ trạc cây thượng bay tới. Thương Diễn trong mắt mang cười, đi thôi. Mang ngươi đi gặp ngươi lão tổ. Thúc thúc bá bá các ca ca tỷ tỷ. Đoàn người sớm tại đại điện chờ, bọn họ đã sớm tò mò vị kia đại vu huyết mạch giả. Nghe nói còn có được thần nữ huyết mạch. Thương gia vu lực đã còn thừa không có mấy. Nếu là có thể có được thần nữ. Cảm nhận được linh điểu chấn cánh mang theo tiếng gió. Mọi người đầu sôi nổi vặn hướng cửa, lịch. Tịch Ly cùng Thương Diễn từ linh điểu trên người xuống dưới. Đi theo Thương Diễn tiến vào đại điện, cảm nhận được rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú, luôn luôn gợn. Sóng bất kinh Tịch Ly, đều không khỏi có chút tâm sinh khẩn trương, Thương Diễn tựa hồ đã nhận ra Tịch Ly khẩn trương. Dắt lấy cổ tay của nàng, chớ sợ, Thương Phong trước hết phản ứng lại đây, lão tổ đã trở lại nha. Đây là mang về tới tiểu gia hỏa đi. Oa, cái này muội muội lớn lên thật xinh đẹp. Thiên A. Bất quá tuổi 53, thế nhưng liền đến nguyên anh cao kỳ tu vi, thật là lợi hại, muội muội là kêu Vu Ly phải không? Tên này thật là dễ nghe, kia cũng không phải là, đây chính là tổ tiên ban danh. Bước lên gia phả, theo mọi người lời nói, Tịch Ly ngước mắt Thương Diễn cười nói, không cần ầm ĩ. Chớ có dọa tới rồi tiểu Ly Nhi. Phía dưới chít chít sao sao một đám người lúc này mới từ bỏ tiểu Ly Nhi. Tới, lão tổ cho ngươi giới thiệu một chút. Này ngồi vài vị, là Thương gia cùng lão phu cùng thế hệ lão tổ. Thương gì lão tổ, Thương Võ lão tổ, Thương Giải lão tổ. Tịch Ly cảm giác này vài vị lão tổ trên người hơi thở thập phần khủng bố. Chỉ sợ tu vi không thấp, này bên phải ngồi kia vài vị. Cũng là ngươi lão tổ. Chẳng qua nhỏ lão phu đồng lứa, hai bối phận, Thương Phong, Thương Vân, Thương Dư cùng Thương Thù, Tịch Ly đều nhất nhất hành lễ, kia vài vị lão tổ tu vi. Thấp nhất đều là hợp thể sơ kỳ, ngồi ở tay trái những người đó. Là ngươi thúc thúc bá bá, Tịch Ly nhìn lại, vài vị trưởng bối sôi nổi lộ ra gương mặt tươi cười. Theo thứ tự cấp lễ gặp mặt, Tịch Ly nhận lấy lễ gặp mặt. Đây là Thương Diễn trước đó đều nói cho nàng, thúc thúc bá bá nhóm. Tịch Ly đếm một chút, có 22 vị kia mặt sau đứng, đều là ca ca của ngươi tỷ tỷ, còn có đệ đệ muội muội, mọi người lại lần nữa vui cười. Đưa lên lễ vật, liền nhỏ nhất một cái mới 6 tuổi tiểu oa nhi, đều tặng Tịch Ly một phần lễ vật. Tịch Ly nhất nhất nói lời cảm tạ, ở cảm giác được chính mình hầu bao lại cổ khởi đồng thời. Lại cảm thấy sau này đến càng thêm nỗ lực tu luyện kiếm linh thạch. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình đã xem như có tiền tiểu phú bà một quả. Chính là hiện giờ nhìn nàng lại nghèo. Hết chương.